Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 589. Quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phó ba ba trong miệng biết Cận Yến Thời theo bộ đội trở về, Cố Thiển Vũ liền gọi điện thoại hẹn gặp mặt hắn, thuận tiện còn đem tâm lý chuyên gia gọi lên sợ làm cho Cận Yến Thời đề phòng. Cố Thiển Vũ cùng tâm lý chuyên gia hẹn xong, giấu giếm hắn là tâm lý trị liệu sư thân phận Cố Thiển Vũ cho Cận Yến Thời lúc giới thiệu, nói tâm lý chuyên gia là bằng hữu của nàng. Cận Yến Thời phi thường thân sĩ đưa tay phải ra, người tốt, ta gọi Cận Yến Thời. Tâm lý chuyên gia cùng Cận Yến Thời nắm tay, người tốt, Lý Mộ. Một bữa cơm xuống tới, Cố Thiển Vũ liền cùng cái bài trí, nàng cắm ở Cận Yến Thời cùng Lý Mộ ở giữa, so bóng đèn còn bóng đèn. Cận Yến Thời cùng Lý Mộ theo rượu đỏ nói tới thế chiến thứ hai, theo thế chiến thứ hai nói tới châu Âu văn hóa phục hưng, lại từ văn hóa phục hưng nói tới thi từ ca phú, nhân sinh lý tưởng. Cố Thiển Vũ cảm giác hai người bọn hắn chính là cao sơn lưu thủy gặp tri âm, cơ tình tràn đầy. Cố Thiển Vũ, Lý Mộ sẽ không phải bị Cận Yến Thời vạn người mê thuộc tính mê đảo đi. Cận Yến Thời cùng Lý Mộ đều là thuộc về cái loại này thành thục mị lực nam nhân. Bọn họ nói chuyện cho tới bây giờ đều là điểm đến là dừng. Một đề tài xưa nay không chậm rãi mà nói, lải nhải cả ngày nói nửa ngày. Cố Thiển Vũ đối đề tài của bọn họ một mặt mộng bức, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn cơm của mình. Mặc dù tại Lý Mộ vẫn luôn trò chuyện, nhưng là Cận Yến Thời đối Cố Thiển Vũ chú ý cũng không có giảm bớt. Cố Thiển Vũ trong chén không có nước, hắn sẽ ngay lập tức rót. Cố Thiển Vũ muốn ăn cái gì đồ ăn, bởi vì khoảng cách quá xa với không tới, hắn cũng có thể một chút nhìn không ra, sau đó bất động thanh sắc đem đồ ăn đưa tới Cố Thiển Vũ trước mặt. Cố Thiển Vũ, Cận Yến Thời không giây phút nào đều tại thể phát hiện mình ôn nhu quan tâm, đối với cái này Cố Thiển Vũ chỉ muốn dâng lên đầu gối của mình. Bữa cơm này kết thúc về sau, Cận Yến Thời đưa ra đưa Cố Thiển Vũ về nhà. Cố Thiển Vũ vốn là muốn theo Lý Mộ đi, nhưng là Lý Mộ tiếp một thông điện thoại xuất đi trước. Nhìn Lý Mộ bóng lưng, Cố Thiển Vũ thật muốn nhị khang tay. Mẹ chứng, thật muốn biết Lý Mộ có gạo nhìn ra Cận Yến Thời trong lòng là không phải khỏe mạnh bình thường. Lý Mộ đi sau, Cận Yến Thời vuốt vuốt Cố Thiển Vũ đầu. Đừng xem, hắn đã đi, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta tự đánh mình xe trở về. Cố Thiển Vũ lui về sau một bước, tránh đi Cận Yến Thời tay. Đối với Cố Thiển Vũ bài xích, Cận Yến Thời thở dài thở ra một hơi. Ta thật không đáng ngươi tin không? Ngươi người bạn kia là tâm lý bác sĩ đi. Ngươi là hoài nghi ta trong lòng có vấn đề sao? Ai nói với ngươi hắn là tâm lý bác sĩ? Cố Thiển Vũ liếc qua Cận Yến Thời. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Cận Yến Thời cười. Ngươi cũng không nhìn tivi sao? Ta xem qua hắn tại trên tivi thăm hỏi. Hắn là một cái rất xuất sắc chuyên gia. Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cuống họng tạp một ngụm máu, nhả ra cũng không xong, không nhả ra cũng không xong. Hảo tâm tắc, không sai, bằng hữu của ta là tâm lý chuyên gia lại không thể có bằng hữu. Cùng bằng hữu ăn bữa cơm, chính là muốn kiểm tra ngươi tâm lý có vấn đề hay không. Cố Thiển Vũ nhíu mày, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể thực tình tiếp nhận ta. Cận Yến Thời ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiển Vũ, ha ha. Ta cũng hy vọng có một ngày ngươi có thể không lưu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Cận Yến Thời mở miệng cười. Kia hôm nào ngươi lưu ta đi. Cố Thiển Vũ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cố Thiển Vũ cuối cùng đón xe trở về. Trở về sau nàng liền cho Lý Mộ gọi một cú điện thoại. Lý Mộ hiện tại có một cái khách nhân trọng yếu. Không tiện nói chuyện. Hẹn Cố Thiển Vũ 8 giờ tối gặp mặt. Cách chương.